Các bạn thân mến, tiếp tục ngồi nghe Đại Tư Tế Pencher thuyết giáo, nhưng Ramet bắt đầu có những ý kiến riêng và khác biệt. Chàng không bị thuyết phục hoàn toàn trước lời nói của Pencher nữa, nhưng cũng không có đủ lý lẽ để phản bác. Cuối cùng, vị pharaoh tương lai quyết định Ai Cập cần thêm đất, thêm dân. Và cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề này chính là gây chiến với các dân tộc Á Châu. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Thái tử Ramet lấy làm thích thú. Xong sang ngày hôm sau thì trong đầu lại xuất hiện một mối nghi ngờ. Có nguyên do nào khiến cho việc mở cuộc chiến mới cũng không vực nổi Ai Cập dậy? Pencher là một nhà đại thông thái và Heho cũng là một nhà đại thông thái. Thái tử thầm nghĩ, một khi họ cho rằng chiến tranh là có hại, một khi đại tư tế Mephred và các tăng lữ khác cũng nghĩ như vậy, thì có lẽ đích thị chiến tranh là hiểm họa hay sao? Nhưng phải có chiến cuộc khi đang phải nuôi ngần ấy con người thông thái và linh thiêng. Thái tử buồn như chấu cắn. Chàng đã nghĩ được cách giản đơn vực Ai Cập dậy. Trong khi đó, các tư tế lại khăng khăng rằng chính phương cách đó sẽ đưa Ai Cập tới tiêu vong. Các tăng lữ vốn là những người thông thái và linh thiêng bậc nhất. Tuy nhiên, có một tình huống làm vơi bớt niềm tin của thái tử vào tính xác thực của những lời phát ngôn của giới tăng lữ. Nói một cách khác, đã làm thức dậy sự nghi ngờ trước đây của thái tử đối với giới này. Một lần, thái tử đi cùng một danh y tới thư viện đền thờ. Đường tới đó đi ngang qua hành lang hẹp và tối, khiến hoàng thái tử quay lại vì ghê sợ. Tôi không đi đường này đâu, thái tử nói. Vì sao? Danh y lấy làm ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ đức cha không nhớ ở phía cuối hành lang này có một hầm tối nơi các ngài dùng nhục hình trị kẻ phản bội hay sao? À, danh y đáp, ở đó có một hố ngầm mà trước lễ thuyết giáo của Pencher chúng ta đã đổ dầu sôi. Và các ngài đã giết chết một người. Danh y cười. Ông này là một người tốt bụng và vui tính. Thấy thái tử nổi giận, danh y nói sau một hồi suy nghĩ. Đúng, không kẻ nào được tiết lộ bí mật đền thờ. Hiểu rằng trước mỗi cuộc đại lễ, bao giờ chúng tôi cũng phải nhắc nhở các môn đệ trẻ sắp thành tư tế. Giọng danh y nghe khác thường đến nỗi thái tử đòi ngài giảng giải. Tôi không thể để lộ bí mật được, danh y đáp. Song nếu thái tử thề giữ kín trong lòng mình, thì tôi kể cho nghe một câu chuyện. Ramet thề và danh y bắt đầu kể. Có một tăng lữ Ai Cập đi thăm các đền thờ của xứ tà giáo Eram. Tại một đền thờ, nơi đó ông ta gặp một người mà ông ta thấy là rất béo tốt, vui vẻ, dẫu quần áo gã mặc rất xuềnh xoàng. Xin ngài vui lòng giảng giải. Tư tế hỏi gã, nhà nghèo vui tính rằng, có chuyện gì mà ngài ăn mặc thì rách rưới, song thân thể ngài lại béo tốt, y như các vị trụ trì tại các đền thờ. Người này bèn quan sát chung quanh xem có ai nghe trộm rồi đáp. Bởi tôi có chất giọng nghe cực kỳ thảm thiết, cho nên tôi được chọn làm kẻ nhục hình tại đền thờ này. Khi dân chúng đến dự lễ cầu kinh, tôi chui xuống hố ngầm và rên la, càng thảm thiết thì càng hay. Làm việc này quanh năm tôi được ăn ngon. Mỗi ngày nhục hình tôi được lĩnh một bình bia. Đó là chuyện ở xứ Eram. Danh y kết thúc, đưa ngón tay đặt lên môi mình. Xin thái tử hãy nhớ, ngài đã hứa gì với tôi, và hãy nghĩ về bạc dầu sôi ở nước ta theo ý của ngài. Câu chuyện này lại làm thái tử xúc động. Chàng cảm thấy có phần nhẹ người khi tại đền thờ người ta không giết người. Mọi ngờ vực lâu nay đối với tăng lữ lại kéo về trong đầu thái tử. Tuy vậy, dần dà Ramét lấy lại được thăng bằng. Còn khi đến ngày rời đền thờ, thì trong đầu chàng đã định hình một số nghĩ suy. Trước hết, thái tử đã hoàn toàn thấy rõ Ai Cập cần gì, cần thêm đất và thêm dân. Thứ hai, thái tử tin rằng cách làm đơn giản nhất để kiếm dân là chiến tranh với các bộ tộc Á Châu. Tuy nhiên, Pencha đã chứng minh cho thái tử rằng chiến cuộc chỉ làm tăng thêm hiểm họa đối với quốc gia. Chỗ này nảy sinh một vấn đề mới. Pencha nói thật hay là nói dối đây? Nếu nói thật, thì ông ta làm thái tử thất vọng. Bởi Ramét không nhìn thấy phương cách nào khác khả dĩ vực dậy quốc gia này. Chỉ có chiến tranh. Không có chiến tranh thì Ai Cập năm này sang năm khác sẽ mất bớt dân. Còn ngân khố của quốc vương Pharaon nợ nần rồi nhân gấp bội. Cho tới khi toàn bộ quá trình này sẽ kết cục bằng một tai họa khủng khiếp, thậm chí có thể dẫn tới việc lập triều đại mới. Còn nếu như Pencha lừa dối thì sao? Mấy ngày sau lễ cầu kinh và nhận những lời ban phước của các tư tế, Ramét rời đền thờ Hatter. Trong đầu chàng ám ảnh hai câu hỏi. Có đúng là cuộc chiến với các bộ tộc Á Châu sẽ gây họa cho Ai Cập hay không? Liệu trong chuyện này, giới tăng lữ có lừa dối chàng, người kế vị ngai vàng của Pharaon hay không? Ngồi trên yên ngựa, có vài võ quan tháp tòng, thái tử đi tới thành Pibas, thủ phủ nổi tiếng của châu Hap. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, mặt trời xích lên cao, báo hiệu mùa nóng nhất trong năm ở Ai Cập bắt đầu. Ngay trong lúc này, mấy trận bão cát dữ dằn đã tràn qua. Người và súc vật chết nóng, cát sa mạc bắt đầu phủ lên đồng ruộng và cây cối, khiến các loài thực vật lụi tàn. Người ta thu hoạch hoa hồng về cất tinh dầu, gặt lúa mì và hái lá bai trẻ lứa hai. Các cuồng tát nước cần vẫn làm việc suốt ngày, đổ nước màu lên ruộng, chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới. Nông dân cũng bắt đầu thu hoạch vả và nho. Nước sông Nin xuống thấp, kênh rạch nông khô. Trên toàn cõi Ai Cập, bụi cát lửng lơ dưới nắng trời chói chang. Tuy nhiên, thái tử hài lòng ngồi trên yên ngựa. Chàng ngán ngẩm khi nghĩ về cuộc sống khổ hạnh tại các đền thờ. Thấy nhớ những cuộc yến tiệc đàn bà và cảnh náo nhiệt. Vùng thái tử đang đi qua, dẫu bằng phẳng với hệ thống kênh mương ngang dọc một cách đơn điệu, vẫn là một vùng kỳ thú. Dân sinh sống tại châu Hap là loại dân khác thường, không phải là người Ai Cập chính gốc, mà là hậu duệ của người Hai Can Trường, ngày xưa từng chinh phục Ai Cập và cai trị nước này hàng thế kỷ. Người chính gốc Ai Cập vốn miệt thị đám dân thắng trận bị đuổi khỏi nhà này. Song Ramét lại ưa thích họ. Đó là dân to cao lực lưỡng, gương mặt kiêu hãnh và dữ dằn. Trước mặt thái tử và các võ quan, họ không vái chào như người Ai Cập. Họ đứng nhìn các đại quan với vẻ mặt chẳng thờ ơ mà cũng không sợ hãi. Lưng họ không có các vết sẹo của đòn roi. Các quan thuế vụ nể vì họ khi biết rằng hễ bị đánh là người Hai đánh trả lại ngay. Có lần họ đã đánh chết tươi kẻ ức hiếp mình. Sau chót, người Hai được Pharaon ban ân huệ bởi chính đám dân này cung cấp cho vương quân những chiến binh thiện chiến nhất. Càng đến gần Pibas, Nơi nhìn các đền thờ và cung điện qua màn bụi cát như là nhìn qua lớp voan mỏng, hoạt động trong vùng càng sôi động. Trên những con đường phong quang và những kênh mương gần đó, người ta chuyên chở bò, thóc, mì, hoa quả, vang, bánh trái và vô vàn đồ gia dụng. Dòng người và hàng hóa đổ về thành phố náo động chẳng khác gì ở ngoại ô Memphis vào những ngày đại lễ. Tuy ở nơi đây là một hiện tượng thường ngày. Tại các khu vực ngoại ô thành Pibas, quanh năm chợ búa ồn ào, yên tĩnh chỉ có vào lúc đêm khuya. Nguyên do vô cùng đơn giản. Thành phố may mắn này có ngôi đền cổ nổi tiếng thờ nữ thần SJJ, được toàn vùng Tây Á sùng bái. Cho nên, khách hành hương tấp nập kéo tới đây. Có thể nói không hề quá đáng rằng, tại các khu ngoại ô thành Pibas, người Ả Rập, người Phoenicia, người Do Thái, người Chetia, người Assyria, v.v. Chính quyền Ai Cập đối xử thịnh tình với các tín đồ hành hương, những người mang tới cho vương quốc này một nguồn thu lớn. Các tăng lữ sởi lời với khách vãng lai, dân chúng các châu láng giềng tới đây họp chợ, thuận mua vừa bán với họ. Khi còn cách thành phố độ 1 giờ đường, đã thấy những ngôi nhà tranh và lều trại của khách vãng lai dựng trên các khoảng đất trống. Càng về gần thành phố Pibas, càng thấy đông khách thập phương và những lều trại như vậy. Một số nấu ăn ở ngoài trời, một số mua các mặt hàng vẫn đang tới tấp trở về. Lại có những toán khách như những đám rước đang kéo đến đền thờ. Đây đó, thấy những tụ điểm người đông đúc đứng vây quanh xem trò, xiếc thú, khiển rắn, võ thuật, vũ nữ và tung hứng. Trên đầu rừng người đang họp chợ là nóng bức và nắng thiêu. Nghênh đón Ramesh cùng quan lại tùy tòng tại cổng vào thành phố, có chúa châu Hab cùng văn võ bá quan châu này. Dẫu chân tình, song cuộc tiếp đón có vẻ lạnh lùng. Đến nỗi thái tử Nhiếp Chính ngạc nhiên nói thầm vào tai Thutmosis: "Sao họ nhìn ta cứ như là ta đến đây là để xử tội họ vậy?" Tại vì thái tử, người bạn chí thiết đáp, có bộ mặt của một người mãn nguyện với các thần linh. Công tử nói đúng, chẳng biết vì sống khổ hạnh hay tại ở lâu với các tăng lữ thông thái, hay vì nghĩ suy quá độ, thái tử Nom hoàn toàn khác xưa. Người gầy, da sạm đen, thái độ và diện mạo xem ra đầy giận dữ. Chỉ có vài tuần mà thái tử già thêm đến vài tuổi. Trên một trong những đường phố chính của thành phố, người đông đúc chen lấn nhau, khiến cảnh binh phải xông vào mở đường cho thái tử và đoàn tùy tòng của ngài. Song không phải dân chúng đi nghênh đón thái tử, họ kéo tới tụ tập trước một biệt thự, chừng như để chờ ai đó. Cái gì thế này? Ramesh hỏi chúa châu. Sự thờ ơ của dân chúng khiến cho thái tử không vui. Hair, ở trong tiểu cung này. Chúa châu đáp. Hoàng tử thành Thier, một bậc đại nhân từ nào đó, hàng ngày phát triển hào hiệp, cho nên dân nghèo kéo tới đây. Ngồi trên yên ngựa, thái tử ngoái đầu nhìn, đoạn nói: "Ta nhìn thấy thợ thuyền hoàng gia có mặt ở đây. Vậy là cả bọn họ cũng kéo đến nhà tên phú ông Phoenicia để được phát triển hay sao?" Chúa châu lặng im. Cũng may lúc này đã đến dinh, nên thái tử quên luôn chuyện Hira. Mấy ngày liền lu bù yến tiệc mừng quan Nhiếp Chính, song Ramesh không thích thú gì, bởi ở đó chẳng những thiếu vui, lại còn xảy ra lắm chuyện chẳng hay ho gì. Có lần, một trong những tỳ thiếp của thái tử đang múa trước mặt chàng, thì òa khóc nức nở. Ramesh ôm chặt cô nàng vào lòng rồi hỏi: "Nàng sao vậy?" Thoạt tiên cô ta ngần ngại không nói gì, song trước lòng thương cảm của thái tử, lệ càng tuôn chảy. Cô nàng mạnh bạo trả lời: "Bẩm thái tử, Chúng em là những tỳ thiếp của chàng, là con cái các bậc đại gia, cho nên phải được nể trọng. Nàng cứ nói thẳng ra. Thái tử khích lệ. Thế mà quan trưởng khố của chàng lại hạn chế chi tiêu của các tỳ thiếp. Chẳng hạn, họ định đuổi mấy con nô tỳ mà thiếu chúng thì làm sao các tỳ thiếp của chàng tắm rửa và chải chuốt được? Ramet cho gọi quan trưởng khố, nghiêm sắc mặt ra lệnh cho viên quan. Từ nay, các tỳ thiếp của thái tử phải có tất cả mọi thứ xứng với gia tộc và địa vị cao quý của họ. Quan trưởng khố gục mặt trước thái tử hứa, từ dày chiều theo ý kiến của các lệnh bà. Xong mấy ngày sau đó, đám cung nô nổi loạn kêu rằng chúng bị người ta khước từ cấp rượu vang. Thái tử lệnh cấp vang cho chúng. Thế rồi ngày hôm sau, trong buổi duyệt quân, một số đại diện của các tăng lữ đến trước thái tử phàn nàn. Người ta đã cắt bớt các suất thịt và bánh mì hàng ngày của binh sĩ. Lần này, thái tử lại xuống lệnh thỏa mãn đòi hỏi của binh lính. Mấy ngày sau, tiếng ồn ào náo động trước cung điện đánh thức thái tử từ sáng sớm. Chàng hỏi có chuyện gì? Viên võ quan bảo rằng đám thợ hoàng gia tụ họp la ó đòi trả lương nợ. Cho gọi quan trưởng khố đến. Thái tử trút cơn thịnh nộ lên đầu viên quan. Có chuyện gì ở đây vậy hả? Thái tử quát lớn. Từ hôm ta tới đây, không có ngày nào là không có người khiếu kiện vì bị hại. Chuyện này mà còn tái diễn, thì ta sẽ mở cuộc điều tra, chấm dứt vụ tham nhũng của các người. Quan trưởng khố run lẩy bẩy lại quỳ úp mặt và rên rỉ. Xin thái tử giết quách kẻ bề tôi này cho xong. Có điều bề tôi xin có lời khuyên. Khi ngân khố kho tàng của thái tử bị trống rỗng. Dẫu cả giận, thái tử chỉ nói nhẹ rằng có lẽ quan trưởng khố không có tội tình gì. Vậy nên thái tử cho viên quan cáo lui và gọi Tumosit vào hầu. Đệ nghe đây, Ramet nói với người bạn chí thiết. Ở châu này xảy ra lắm chuyện ta không hiểu nổi và cũng không chịu nổi. Các tỳ thiếp của ta, đám cung nô, binh lính và thợ thuyền hoàng gia chưa được lưỡng lương nợ hoặc bị hạn chế tiêu pha. Còn khi ta hỏi quan trưởng khố như thế có nghĩa là gì, thì viên quan này trả lời, trong kho bạc cũng như kho thóc ta chẳng còn gì. Hắn ta nói đúng. Sao lại thế? Thái tử quát lên. Đức vua dành 200 talent hàng và vàng cho chuyến công du của ta kia mà. Chẳng lẽ đã tiêu hết sạch rồi hay sao? Đúng thế, Tumosit đáp. Bằng cách nào? Chi khoản gì? Thái tử thét to. Trên dọc đường đi, các chúa châu tiếp đãi chúng ta tất cả kia mà. Nhưng chúng ta đã phải thanh toán cho họ các khoản chi tiêu đó. Vậy thì chúng là lũ bịp bợm mà, là quân trộm cắp à. Chúng tiếp ta như thượng khách, sau đó để đòi lại à. Xin huynh, huynh đừng nổi giận, Tumosit nói. Rồi tiểu đệ khắc giải thích tường tận cho tôn huynh. Ngồi xuống đi. Tumosit ngồi xuống đói. Tôn huynh có biết, từ một tháng nay, tiểu đệ ăn cơm nấu trong nhà bếp của tôn huynh, uống vang từ các bình vang của tôn huynh, và mặc quần áo lấy trong tủ của tôn huynh. Đệ được quyền làm vậy mà. Có điều, lâu nay chưa bao giờ tiểu đệ lại làm như vậy cả. Tiểu đệ đã ăn, đã mặc và đã chơi bằng tiền của chính mình để đỡ gánh nặng cho kho bạc của tôn huynh. Đúng là có vài lần tôn huynh trả nợ cho tiểu đệ. Tuy đó cũng chỉ đủ trang trải một phần chi tiêu của tiểu đệ mà thôi. Không nói chuyện nợ nần. Có trên chục thanh niên quý phái là thuộc hạ của tôn huynh. Tumosit đáp. Cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Họ tự nuôi mình để duy trì ánh hào quang của thái tử. song hiện nay cũng giống như tiểu đệ, họ phải bám vào Tôn huynh vì túi họ đã hết nhẵn tiền. Rồi có lúc ta trả cho họ. Thế là Tôn Mô Xít nói, bây giờ chúng ta phải lấy tiền từ túi của Tôn huynh vì chúng tôi túng bấn, và các chúa châu ấy cũng làm y hệt như vậy. Đúng ra thì họ phải thết đãi Tôn huynh bằng tiền của mình, song bởi họ không có nên họ phải lấy của Tôn huynh. Chẳng lẽ bây giờ Tôn huynh gọi họ là những kẻ bịp bợm hay sao? Thái tử đi đi lại lại đăm chiêu. Mình của trách người ta quả là hơi vội, chàng nói. Cơn thịnh nộ như là màn khói che mắt ta vậy. Ta thấy hổ thẹn vì những điều đã nói ra. Tuy nhiên, ta thực lòng mong muốn các triều thần, các binh sĩ và thợ thuyền không bị thiệt thòi. Bởi lẽ ngân quỹ của ta đã cạn, cho nên phải đi vay. Có lẽ 100 talent là đủ nhỉ? Đệ nghĩ sao? Tiểu đệ nghĩ không ai cho chúng ta vay 100 talent ở đâu. Tumuzit nói nhỏ. Thái tử chố mắt nhìn người bạn chí thiết của mình. Nhà ngươi mà dám trả lời như vậy với hoàng tử của Pharaon hay sao? Thái tử hỏi. Xin Tôn huynh đuổi cổ tiểu đệ đi cho khuất mắt. Tumuzit nói giọng buồn buồn. Song tiểu đệ nói thật đó. Bây giờ không ai cho ta vay, vì có còn ai. Thế đưa gân để làm gì? Thái tử ngạc nhiên. Không có hắn bên dinh của ta, hắn chết rồi à? Đưa gân đang ở Pibas, song suốt ngày ông ta cùng đám thương gia Phoenicia ở trong đền thờ Eschia để tạ tội và khấn cầu. Làm gì có chuyện mộ đạo như vậy? Chẳng lẽ vì chính ta đã ở đền thờ, cho nên nhà tài chủ của ta thấy cũng cần đàm đạo với các thần linh hay sao? Tumuzit xoay người trên ghế. Người Phoenicia, công tử nói, đang lo ngại, thậm chí đau khổ về những tin tức. Về cái gì? Có kẻ tung tin, khi thái tử kế vị ngai vàng, thì người Phoenicia sẽ bị đuổi cổ, tài sản của họ sẽ bị tịch thu cho ngân khố. Nếu mà phải vậy thì họ còn ối thời gian. Thái tử cười. Nghe nói, công tử nói giọng nhỏ dần. Hiện giờ, thánh thể của quốc vương cầu chúc thánh thượng trường sinh bất tử, thường bị bất an. Chuyện bịa. Thái tử vẻ lo âu ngắt lời. Ta biết rõ chuyện này mà. Có điều các tư tế đang bí mật cầu kinh xin phục hồi sức khỏe cho Pharaon. Tumuzit nói nhỏ. Tiểu đệ biết chắc chắn chuyện này. Thái tử đứng sững người lo lắng. Sao? Vậy là phụ thân của ta lâm bệnh nặng hay sao? Các tư tế cầu kinh cho người, thế mà họ không cho ta hay.